đúng công tắc tơ. Rồi bây giờ các bạn dựa vào tiết điểm công tắc tơ thì báo với bộ điều khiển nó biết có điện hay không. Con thấy là tự nhiên mình đi cắt cái đuôi của mình không? Thì mình gắn cái cổng, cái cảm biến dòng điện trên cái sợi dây cho tới đây. Gắn cái gì? Cái cảm biến về dòng điện trên sợi dây. Cảm biến dòng điện. Tại sao cũng ý tưởng đó đó, nhưng mà các con cảm biến dòng điện mà cảm biến sao này? Khi nó có điện thì nó có dòng. Phải không? Có lý không? Có lý không? Có lý. Nhưng có khi nó có điện mà nó không có dòng không? Là trường hợp nào? À? Nếu mà cái bên điện lưới đang cắt cho phụ tải mà tự nhiên nó mất điện, có nghĩa là cái dòng qua tải nó bằng không đúng không? Thì nó biết là mất điện rồi đó. Thì nó khởi động bên máy phát, bấm điện bên đây. Nhưng lúc mà điện lưới có lại thì cái dòng bên điện lưới này vẫn bằng nhiêu? Bằng không, tại vì chưa cấp cho tải mà. Vậy thì đã chuyển qua một lần rồi chuyển luôn á, mà không có nghe đóng là điện lưới. Vậy thì cái ý tưởng của bạn là sẽ đúng cho trường hợp này. Các bạn muốn biết mình ra định đóng bóng đèn này, nhưng bóng đèn này có sáng hay không, đúng không? Nếu nó đóng được cho bóng đèn này tôi không quan tâm, trong bóng đèn này nó có chuột tăng vô bóng thì tôi quan tâm. Nguyên cái cụm này nếu mà cái đèn này sáng lên được thì có nghĩa rằng có dòng chạy của nó, các bạn có cảm biến dòng báo về bộ điều khiển nhập trong cái đóng nhà thông minh thì được, hay kế không được lắp hai cái được. Từ nguồn đó không ra cái mát, trên cái mát đó để gắn cái cảm biến nữa để biết là khi nào nó có điện hay không. Còn một cái nữa là từ nguồn cho tới tải để biết là khi nào nó có cảm biến tới tải. Có sao không? Đang chờ đợi của họ mấy con đèn cái gì đó quay lại không cái gì không? Cái tải của mày đó phải điều chỉnh rất là lớn. Uống cái gì? Cái gọi được, miễn xài được, cái gọi được, cái gọi được. Giống như cái vôn kế của mày á. Ý của tao là cái vôn bữa là một cái điện ấy. Để qua cái bình à, vô cái mát. Còn nhớ không? Cái nhiên nó lạnh lên. Thì tao quay tiếng thôi chứ là. Cơ bản đang dày đầy hiểu không? Biết được có được không? Cơ bản đang dày cho bạn, bạn nhận vô mà hiểu không? R1, R2, R3, RZ nó là cái gì vậy? Các cái cuộn dây, công tắc tơ. Chở đường dây. 73, công tắc tơ. Công tắc tơ. Gần đúng. Relay. À, relay thôi. Mà relay này là relay 220V AC. Ý ta là cái đấy. Này có nghĩa là gì? Đây là một pha, ba pha của điện lưới nè. Nếu từng pha có điện thì là cái cuộn dây này nó sẽ có điện. Có điện và tiếp điện nó sẽ đóng lại. Đóng lại và bộ điều khiển các bạn nhận ra được là pha 1, pha 2, pha 3 có hay không. Đây là RZ lấy từ điện máy phát. Điện máy phát các bạn muốn lấy một pha trong máy phát cũng được, lấy ba pha cũng được tùy. Nhưng máy phát mà đời mới mà các bạn đề giống như xe hơi mà một cái switch bật on off thì nó mất pha từ trong máy phát, nó mất một pha thì nó cũng không đưa điện ra luôn. Do đó bạn chỉ cần lấy một trong ba pha máy phát là đủ. Không cần lấy ở ba pha thì được. Rồi. Tại vì lâu nay các bạn ít có khi nào xài cái rò le. Thật ra khi nói làm sao nhận biết được cái này các bạn suy nghĩ hoài. Chứ còn những bạn bên ngành kỹ thuật điện thì cái chuyện này các bạn có làm thường xuyên. À, rồi, nếu dùng rò le để phát hiện coi có điện hay không thì dùng rò le này nó có những ưu điểm và những nhược điểm. Ưu điểm lớn nhất khi dùng rò le này để coi từng pha có điện lưới có hay không là cái rò le này đơn giản và rẻ tiền. À, một cái rò le này của ông Ron, bây giờ các bạn mua cả rò le và cả đế luôn chưa tới 200.000 cái rò le ông Ron chính hãng nha các bạn, tôi đang nói chính hãng á. À, ví dụ như lần trước những anh ông Ron vào đây giới thiệu các bạn về sản phẩm của ông Ron á, tôi nói về sản phẩm mà nổi tiếng của ông Ron trên cái lĩnh vực tự động hóa, không phải là VOC, không phải màn hình, mà cái thiết bị mà nổi tiếng cho cái tên tuổi của ông Ron là các rò le trung gian. À, và cho tới tận bây giờ nếu mà các bạn mua rò le chính hãng thì chưa tới 200.000, đó là sản xuất tại Trung Quốc. Còn nếu các bạn mua cũng rò le mới tinh và có chữ ôm ron mà sản xuất tại Nhật, đó là rò le Trung Quốc làm. Sẵn cái rò le chính hãng của ôm ron ha, à, mà nhập về Việt Nam phân bón trường là phải ghi chữ Made in China, nhưng cũng rò le mới tinh. Bạn thấy cũng chữ ôm ron mà nó ghi đó Made in Japan á, là Trung Quốc làm nhái. thì cái RAM một bộ RAM Oracle Notebook bằng nháy á chưa tới 50.000 một bộ cả RAM mà để à, rồi đương nhiên RAM thì nó rẻ tiền, và thứ hai sử dụng cực kỳ đơn giản, không cần kỹ sư tự động, học trung cấp điện là cũng có thể xài được RAM rồi. Nhưng mà lâu nay các bạn không xài, nó nói tới RAM các bạn giống như một cái thiết bị gì nó nào à. Rồi nhược điểm của RAM là gì? Không xài nhưng mà nói được nhược điểm của RAM nha. Hả? RAM nó có nhược điểm là gì? Thời gian đóng ngắt cũng có hạn. À, do xài tiết điểm nè, thành ra số lần đóng ngắt của nó phải là giới hạn. Thứ hai, giả sử tình huống ở Việt Nam mình hiện nay là điện lưới rất tốt, gần như là 3 RLE R1 R2 R3 này của bạn, và các cuộn dây nó sẽ sao? Nên cũng có điện thường xuyên. Mà có điện thường xuyên thì có nghĩa cuộn dây nó tuổi thọ nó sẽ sao? À, giảm. Các bạn hình dung không? À, rồi giảm kệ nó. Bây giờ 200.000 một bộ RLE, khi cái RLE nó hư các bạn chỉ cần thay đế chứ thay RLE thôi, khoảng 150.000 đi, thì một năm thay lần, mặc dù cái RLE nó chưa hư đâu, thì chi phí một tháng cho cái này khoảng như có 10 mấy ngàn. À xin lỗi, đúng rồi, 10 mấy ngàn là quá rẻ so với những cặp pin khác. À, rồi cái cảm biến thứ nhất là các bạn có thể dùng đó là RLE. Rồi tiếp theo các bạn quan sát đường lưới chỗ này, các bạn nhận biết cái điện lưới có hay không là cái điện lưới là điện 220 đúng không? Nhưng mà riêng đưa vào mổ vào cái bộ điều khiển là bạn đưa vào điện áp gì? 5V nhỏ, điện 1 triệu. À DC, có thể là nếu là DC thì 24 đúng không? Vậy thì cái phương pháp thứ hai các bạn thấy là le nó cũng là chuyển đổi từ 220 sang DC. Vậy có cách nào các bạn chuyển đổi từ AC sang DC để đưa bộ điều khiển không? Có cách nào ngoài cách dùng RLE? Bạn nhận, tức là mình nhận biết điện 220 mà đưa bộ điều khiển là điện DC, mà để làm sao khỏi xài tích điện? Các bạn xài gì? Hả? Xài gì? Có cách nào không chuyển đổi từ 220 sang DC mà không xài tích điện không? Như RLE không? Hả? Ủa, câu hỏi này tôi nghĩ là các bạn rành lắm mà sao lại ngân ngắt nó sơ vào được ta? Chỉ đổi từ 22 qua DC là chỉ đổi sao? Hả? Qua biến áp. Rồi gì nữa? Cầu bị gió. Rồi sao nữa? Cơ bản vậy là bạn ra cái này DC hả? Đây DC không? Chưa, nó còn bị sóng là... nhấp nhô. À, rồi sao? À, gắn cái tụ vô. Giả sử cái mặt bộ điều khiển của bạn là con vi xử lý, thì cái mức DC này cần mấy volt? 5 hoặc là 3.3. 5V thì cái biến thế này là 2.2 ra nhiêu? 12. Hả? Nhiêu? 12. Phải không? Có bạn nào từng làm mạch nguồn chỗ này chưa? Nếu cái biến áp này 220/2 thì bạn đo hay là được nhiêu? À, 18. Nhớ vào đây là sẽ là cái V này như cấp 2 đúng không? Và các bạn đang tưởng đây là 5 thì ở đây là bao nhiêu? Giờ đi qua cái con lầm làm qua con 7815 nữa. Qua 7815 cũng sai luôn. Tại sao vậy? Nhớ con 78, cái họ 78 nếu muốn điện áp đầu ra là V thì điện áp đầu vô là khoảng tự nhiêu đó nhiêu? Từ 1.5 cho tối đa là 2 lần thôi. Ở đây các bạn đây là 18 mà các bạn ra 5, tức là điện áp rơi cho con 78 là bao nhiêu? 13V là con 78 là cái bộ rảnh nó nóng hổi. Nếu chưa có tải nó nóng rồi, có tải vô thời gian là chết. À, vậy thì muốn nhiêu thì các bạn cứ tự tính lại cái tỷ số biến áp thôi. Được chưa? Rồi, đây là cái cách mà thường các bạn biết được chuyển đổi từ 220 ra DC hay là AC DC. Nhưng cách này không xài thì không AC được. Có hai lý do. Thứ nhất, các bạn có đây cái biến áp, thì cái biến áp này giống như là cuộn dây của rồi đấy, đúng không? Cũng là cuộn dây vậy, có điện thường xuyên lâu ngày nó cũng sưng tập. Đúng rồi. Cái thứ hai, cái tụ này, thật ra trong đây không có tiếp điểm, nhưng cái tụ này nó còn tệ hơn cái tiếp điểm nữa. Lý do sao tệ? À, các bạn muốn được đi C đây phẳng thì cái điện dung của tụ phải sao? Phải lớn, mà điện dung của tụ lớn thì ảnh hưởng chuyện gì? À, tới khi mà nó mất điện thiệt á, thì ở ra này cái năng lượng của tụ nó xả ra, đúng không? Các bạn có ý là ví dụ bạn nào ở nhà mà có xài vàng nhạc á, mà âm ly á, bây giờ bạn thấy không? Trên TV bây giờ thì cái đèn báo buồn nó xài đèn led luôn, tự nhiên cúp điện hồi cái đèn led trên cái TV nó sáng một hồi rất lâu nó mới tắt cái đèn led trên TV không? Nó bị tình trạng vậy, có nghĩa là nếu hệ thống y tế mà các bạn xài kiểu này á thì dẫn đến tình trạng điện lưới mất, nhưng 5 phút sau bộ điều khiển mình mới hiểu là điện mất, mà 5 phút là chuyện lớn các bạn. Tôi nói hồi giây 1 phút không sao, nhưng mà 5 phút là điện chuyện lớn cho tụ tải rồi. À, vậy thì bạn cũng có cách chỉ cỡ từ 220 AC, nhưng không được phép xài biến áp, cũng không được phép xài đậu điện ha. Và các bạn tận dụng một cái linh kiện điện tử mà các bạn đã biết rồi, nhưng mà các bạn thích xài. Dạ. Cho con diốt là các bạn biết chưa? Rồi, thậm chí bây giờ ta ứng dụng thực tế. Bây giờ bạn mua có những cái CV điện, các bạn thấy trên cái CV nó có đèn led nó báo khi nào có nguồn không? Không. CV của LG, của Schneider, của Siemens không có, nhưng mà CV tổ hợp á sản xuất có led. Và các bạn mua cầu dao nó cũng có led. Là rất đơn giản. Chỉ cần có điện led này phát sáng, các bạn thấy rồi biết có điện. Con led này tắt có nghĩa là không có điện. À, rồi, ở đây các bạn muốn cấp cho cái con diode phát quang này bao nhiêu volt thì bạn chỉ quan tâm cái tàu chi áp R1 hay là ngang thôi. Cái tụ chấm 1 đây người ta dùng để làm gì thay các bạn? Ở đây cái tụ này chấm 1 khác cái tụ kia là tụ khóa. Tụ đây là tụ cớ. Hả? Vẫn mới xuống cao xuống. Làm gì? Lọc nhiễu. Ở đây không không đóng vai trò lọc nhiễu giống như cái tụ này các bạn gắn phía sau con 7805 thì lọc nhiễu thiệt. Hả? Rồi. Tại sao người ta xài hai con diode ngược chiều nhau, không xài con thôi? Vì điện xoay chiều, điện đang xoay chiều. À, bán kỳ dương thì con này dẫn, thì bán kỳ âm là con bên đây dẫn đúng không? Đúng không? Vậy lúc chuyển đổi từ bán kỳ dương qua bán kỳ âm thì con nào dẫn? À, tụ sẽ tại vì cái điện áp nó phải lớn hơn 0.7V thì đó mới dẫn đúng không? Vậy lúc mà nó chuyển đổi từ bán kỳ dương qua bán kỳ âm á, tôi nói vậy là bạn hình dung không? Thì nó sẽ có khoảng này đúng không? Là hai con này nó sẽ làm sao? Tắt. Tắt hết. Thì chính là cái tụ này nó đóng vai trò là nó xả cái điện áp ra để cho nó dẫn qua hết cái này để chuyển vào cho con cái đi. À, rồi. Thì cái mặt này tôi cũng phải sáng tạo ra mặt này đâu. Cái mặt này chính là cái mặt ngõ vào của các module trên BOC mà các bạn đưa điện 220 vô. Nếu có điện 220 thì ngõ vào nó lên mức 1. Không có điện 220 thì ngõ vào nó xuống mức 0. Là do con trang tiếp to phía sau quyết định. À, rồi. Đó là về mặt cảm biến. Rồi. Vậy là nãy giờ phân tích cho các bạn hệ thống ATS để các bạn lựa chọn được bộ điều khiển phần tử chấp hành cảm biến xong. Còn cái quan trọng nhất là chưa có cho hệ thống ADS này. Đó là gì? Cái bộ điều khiển này nè, các bạn cấp nguồn cho nó bằng cái gì? Từ máy phát ra từ lưới. Bật bật điện lên cái tối quá. Và đây là cái điều mà ngay từ đầu tôi nói các bạn á, hệ thống điều khiển tự động thì bộ điều khiển là cái não, như cái não được nuôi bởi máu, bởi tim bơm tới. Vậy thì cái tim của hệ thống ADS này chúng ta là ở đâu? Một nguồn nuôi cho bộ điều khiển. Vậy các bạn lấy nguồn nuôi cho bộ điều khiển là lấy nguồn từ đâu? Nguồn riêng. Nguồn riêng là nguồn gì? Là có máy phát điện riêng cho bộ điều khiển này. Nguồn pin. Là sao? Ác quy. Hả? Chắc chắn với tình hình ở như thành phố Hồ Chí Minh này á, các bạn không thể lấy nguồn này nuôi cho bộ điều khiển này từ máy phát. Lý do sao vậy? Gần như là điện đâu mình cúp đâu, con khác đâu có chạy đâu, đúng không? Vậy lấy điện từ lưới không? Điện từ lưới mà lúc nó mất điện rồi bộ điều khiển làm cái gì? Có thêm một nguồn cạnh bên song song. Hả? Có hai nguồn nuôi cho nó. Hai nguồn nuôi nó? Nguồn lưới, là... nguồn pin. Nguồn nào? Nguồn nguồn từ pin. Nguồn pin. Theo các bạn cái pin nó bao nhiêu dung lượng, bao nhiêu để đủ thôi cho nó? 1800 mAh. Thêm cái chuyện là phải nhắc cho cái người mà bỏ tiền hệ thống này là phải thay pin cho bộ điều khiển nữa. Và riêng cái thao tác thay pin mà không đúng á là nó sụp mạng luôn. Rồi, ở đây tôi sẽ nói bạn, trước đây là cách đây cỡ 20 năm thì người ta cấp nguồn cho bộ điều khiển này là từ ắc quy của máy phát điện, là cái bộ điều khiển này là xài nguồn DC luôn. Nếu hệ thống ắc quy nó là xài nguồn 12 thì bộ điều khiển này cấp nguồn 12. Nếu nó ắc quy là 24V thì bộ điều khiển này thường có 3V, lấy từ ắc quy của máy phát điện. Vậy thì mình có cái nguồn mà không sợ ảnh hưởng của điện máy phát, không có bị ảnh hưởng của điện lưới chưa? Rồi, nhưng mà đó là cái cách đây 20 năm. Còn đương nhiên 20 năm thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra các bạn. Về mặt công nghệ mà nói thì vô số chuyện có thể xảy ra. Và cho đến thời điểm bây giờ, người ta không còn sử dụng ắc quy của máy phát điện cấp cho bộ điều khiển này nữa. Tại vì sao? Nếu mà tôi nói là lấy ắc quy của máy phát điện cấp cho bộ điều khiển này thì tôi nói giống như nè, tôi lấy ắc quy xe gắn máy của bạn á cấp bộ điều khiển này. Vậy thì xe gắn máy các bạn chạy thường xuyên thì ắc quy nó sẽ sao? Được sạc đầy. Xe gắn máy các bạn để bao nhiêu lâu thì các bạn đầy không nổ? Nói tôi nghe thử. Các bạn nào thử không? Mấy? 3 tháng lận hả? 5 ngày rồi hả? 5 ngày là đầy nổ rồi hả? Chắc là thôi thay đổi xe đi. Chịu quá vậy? 1 tháng. Rồi. Tôi biết lâu hay mau, nhưng mà chắc chắn một điều á là tùy theo hãng thiết kế. Và cái hãng mà tôi nói là nó làm tốt đó, hiện nay nhất trong ba hãng ở Việt Nam, Honda, Yamaha và Suzuki á, thì tôi có thể khẳng định với bạn á là thằng Honda là cái bình ắc quy trên xe nó là ngon hơn còn lại. Tức là các bạn có thể để tới 1 tháng, 2 tháng xem xe ra vẫn vấn đề nổ máy được ngon lành. Tức là trong lúc các bạn không bật công tắc thì gần như nó không có nuôi cái gì hết trơn, ắc quy tự đò đẩy. Còn với những hãng xe khác nó kiểm tra tốt hơn. Sensor nó cấp như thế nào tôi không biết, chỉ riêng cái sensor mà cấp thôi nó không bật công tắc lên thì theo các bạn hiện nay các cái xe đó là nó có xài điện bình ắc quy không? Không bật công tắc nguồn lên có. Những xe càng đời mới thì nó sẽ càng xài nhiều. Lý do là cái phần mặt báo trộn của nó, các bạn tắt công tắc rồi mặt báo trộn vẫn còn sao, vẫn còn hoạt động. Cái chìa khóa các bạn có bấm tìm xe đâu đúng không? Các bạn bấm nó vẫn chớp đèn lên được, nó vẫn có nuôi một cái bộ phận trong cái xe đó làm việc. Các bạn hình dung không? Rồi, vậy thì tùy xe. Vậy thì bây giờ người ta không sử dụng các quy của máy phát điện cấp cho bộ điều khiển nữa. Vậy sử dụng nguồn nào cấp cho nó? Theo bạn, người ta sẽ lấy nguồn từ tải. Tại sao vậy? Tại sao tôi lấy từ điện lưới, không lấy từ máy phát mà lấy từ phụ tải? Tại cái phần nó còn tại vì ATS mình là quan cái mục tiêu đầu tiên mình để đảm bảo làm sao phụ tải mà có điện mới xài ATS đúng không? Nhưng mà nếu từ đây cấp vô bộ điều khiển thì theo bạn có chuyện gì xảy ra? À, cái thời điểm mà chuyển từ K1 qua K2, từ K2 qua K1 thì phụ tải này nó sao? Mất điện. Vậy thời điểm đó mình làm sao để cho bộ điều khiển nó làm việc? Siêu tụ gắn phân công vô. Siêu tụ là cỡ bao nhiêu para? À không, cái này hỏi thiệt nha. Tại vì tôi nhớ hoài hồi tôi học một lý phổ thông á, thầy dạy tôi nói là cái tụ một para là cái tụ mà các bạn thấy là cái tụ mà để bù mình được gắn trên mấy tụ điện là một para đó. Nhưng sau này tôi gặp một cái tụ một para nó cỡ lóng tay này, quan trọng cái điện áp cái tụ chịu là bao nhiêu. Thì cái microcontroller mà các bạn đang làm bài tập á, là mỗi cái bộ controller nó trong đó nó có một cái siêu tụ, một para nằm trong đó. Nhưng mà điện áp nó khoảng 5V đó các bạn. Điện áp nó rất nhỏ để nuôi đúng cái con vi điều khiển khi bạn không cấp điện lưới rồi. Thì những thông số về counter, timer nó nhớ được tới 7 được. À xin lỗi, 7 nhà là 200 giờ. Ta nó không bị mất. Được chưa? Rồi. Vậy thì để làm này để sao mất cái chuyện mà 1 giây, 10 giây, 1 phút mà nó vẫn có nguồn cho bộ điều khiển thì bạn làm gì? Hả? Siêu tụ. Có biết cái này không? Dạ biết. UPS. Hãng vận chuyển nổi tiếng của Mỹ. À rồi. Đây là cái này các bạn thấy hiện nay làm sao? Xài rất nhiều. Thì trong cái thời điểm mà nó chuyển từ máy cắt có 1 hay 2 phụ tải mất điện thì cái OBS này cấp điện cho bộ điều khiển và các bạn vẫn xài bộ điều khiển thì cấp nguồn 220 bình thường không sao hết. À, rồi thì đây là một cái mô hình mà tôi nói là cái hệ thống mà dù nó đơn giản thôi không có gì, nhưng mà trong hệ thống này có hai điểm mà tôi nhấn mạnh các bạn khi thiết kế ống tự động, đó chính là cái phần nguồn cấp cho bộ điều khiển. Cái thứ hai là cái phần cảm biến. Thậm chí mà đã chuyển qua chế độ điều khiển bằng tay được luôn. Nếu mà bộ điều khiển này hư người ta vẫn cắt điện từ các cái hệ thống. Mà lần đó thân sơ nhất điện lưới không mất, máy phát vẫn nổ bình thường. Các bạn hình dung không? Mà phụ tải không có điện, điện lưới không mất nha, mà khởi động máy phát lên máy phát vẫn khởi động được. Mà cái điều chớ chi cái là phụ tải không có điện. Để sau này các bạn thiết kế hệ thống thiết kế này các bạn phải lưu ý chuyện đó. Rất đơn giản, thao tác sai. Chế độ ưu tiên nhất là chế độ tay. Phần tay, và chính là cái người thao tác phần tay nó thao tác sai, tắt mất OBS này luôn. Các bạn hình dung cái chuyện đó xảy ra không? Cái OBS này là lấy điện cấp cho bộ điều khiển, mà anh đó thao tác nhấn là đơn giản thôi. Nói các bạn có muốn tắt không? Yes hay no? Thì thông thường nó sẽ nằm bên no. Các bạn hình dung. Mà lâu quá không đọc, rồi tự nhiên trong tình huống này đang thử nữa, thành ra cứ hỏi là nghĩ là chuyển qua nhé. Rồi thì nó sắp down web rồi thôi. Mà sắp down web này thì không còn gì, không còn nguồn cấp ra, thì bộ điều khiển này sao? Không hoạt động. Mất có nghĩa là gì? Ở đây rã hết, các bạn hình dung không? Rồi không, ở trên này có điện hết, mà dưới phụ tải không có phụ tải nào có điện. Đó là nguyên nhân. À, mà thật sự ra cái OBS này mà xài trong sân bay, các bạn hình dung không phải OBS thường đâu. Hai cái OBS chạy song song, nếu cái này hư thì tự động nó sẽ sao? Chuyển qua xài cái kia. Mà riêng cái thao tác mà tắt lần hai cái luôn. Nó chớ điều ở chỗ đó, tức là kiểm tra lại thì toàn bộ phía trên có hết, không có gì hết, chỉ vì một cái thao tác sai. À rồi, đó là cái để các bạn thấy nha, để cho các bạn thấy là cái trái tim này nó quan trọng cỡ nào á. Tức là các bạn thiết kế là khóa chéo nó còn luôn hết trơn, nhưng mà chỉ vì một cái thao tác, cái người vận hành thôi, thao tác trên cái này là toàn bộ công sức các bạn làm kỹ lũ lượng á, đi xong rồi biển hết. À rồi, đó là cái hệ thống thứ nhất. Cái hệ thống thứ hai tôi muốn nói các bạn. Cái hệ thống này thì hôm trước mấy anh ở hôm lên vào thì cũng nói sơ sơ cho các bạn à, nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm thôi. USB. Nếu mà các bạn muốn điều khiển bằng cái mod BD thì các bạn chỉ được xài SSL thôi. Cái bài mà mô hình điều khiển nhiệt độ bên phòng thí nghiệm từ hóa công nghiệp là thiết bị đánh cắp là tại gì? Các bạn hỏi tôi điện đang nói vô hả? Không tắt thơ hay SSR hả? Bên đây nè, các bạn mới thí nghiệm xong rồi phải không? Tại gì? Hả? Nhìn nó thôi, không biết là gì. Có thấy không? Bộ điều khiển nó xài là gì? Là bị oxy đúng không? Rồi, thật ra đó là xài con SSR đó. Rồi, ở đây tôi chỉ lưu ý bạn, thứ nhất là cái phần tử đúc cắt. Thứ hai là cái bộ điều khiển này, câu này nếu các bạn làm bài toán điều khiển nhiệt độ trong thực tế thì cái bộ điều khiển này các bạn xài cơ bộ điều khiển chuyên dụng. Bộ ôm rôn cũng được, Panasonic cũng được, Honeywell cũng được. Cũng hãng nào cũng được, không có hãng nào. Nhưng nó phải có chức năng là auto-tuning. Cái chức năng auto-tuning là bạn làm quen rồi đó. Với thiết bị nào? Cái chức năng auto-tuning. Cái TV á, là do gì? Là do cơ tự động. Thì với bộ điều khiển này mà điều khiển mode BD nó sẽ dò gì cho bạn? Dò thông số BD. Còn cái đỡ đỡ ăn nằm. Tại sao tôi sẽ khuyên các bạn là xài bộ điều khiển độ chuyên dụng này? Còn nhớ phương pháp Zero Recall không? Nhớ rồi. Hả? Nhớ. Phương pháp đó làm sao? Bạn phương pháp đó làm sao? Phương pháp dành cho lò nhiệt. Các bạn có cái đặc tuyến vòng nổi đúng không? Rồi làm gì nữa? Hả? Vẽ các cái tiệm cận. Vẽ tiếp tuyến là tiếp tuyến. Tại điểm điểm 4 đúng không? Dạ. Từ đó xác định hai thông số này gì? Dạ. Tên là đúng không? Sau đó là tiền KP, IKD theo công thức đúng không? Rồi làm sao có cái đường đặc tuyến bùng nở, cái đường màu vàng này? Muốn có cái đường đặc tuyến bùng nở này, cái biện pháp thường nhất là các bạn thực nghiệm, tức là tại điểm đây là thời gian, đây là nhiệt độ, không 1 phút, 2 phút vân vân tới 3 phút các bạn ghi được nhiệt độ T1, T2 vân vân tới T0 chẳng hạn đi, tới T30. Có bảng thông số này làm sao vẽ cái đường màu vàng? Rồi, ở đây nữa. Giả sử cái bảng này tôi tự làm, tôi không bắt các bạn ngồi làm thí nghiệm. Sau khi tôi có cái bảng này trên một cái lò nhiệt thực tế, tôi photo bảng này ra, tôi phát trong lớp 30 bạn, phát 30 bảng này, mỗi bạn ngồi gấp vẽ cho tôi cái đồ thị màu vàng này, làm lại tôi. Thì theo các bạn, nếu mỗi bạn ngồi góc không tham khảo nhau thì các bạn nộp lại cho tôi là bao nhiêu cái đồ thị màu vàng này? 30 cái khác nhau luôn đúng không? Tại sao vậy khác nhau? Không biết nó ổn chỗ nào đâu. Cái bảng này là các bạn rời rạc, có 30 điểm à. Trong khi cái đồ thị này là Liên tục vô số điểm. Chắc chắn cái độ sai sót nó sẽ rất là nhiều, là tùy mỗi bạn gì. Tại vì sao? Khi muốn vẽ về có nghĩa là nếu các bạn biết là đường đặc tuyến đó là đường cong vậy đúng không? Thì có những cái điểm nó nằm ở đây, có những điểm nó nằm ở đây. Mà nếu các bạn cho đi qua điểm này thì cái đường mình có nói sao? Nó không cong, không liên tục được. Các bạn phải làm động tác các bạn chấp nhận một cái sai số, cái điểm này nằm ở đi qua cái vùng diện tích này vậy. Đúng không? Rồi, vậy nếu mà có một cái bảng thông số này có 30 bảng vi vẽ thì tôi sẽ được bao nhiêu đầu thị này? 30 đầu thị đúng không? Rồi tiếp, 30 đồ thị thì tôi nhận về, tôi lấy một cái ra tôi photo thành 30 bản tiếp, tôi phát cho các bạn. Tôi yêu cầu một điều tiếp theo của tôi, chỉ mỗi bạn tự chỉ cho tôi trên đồ thị này điểm uống nằm chỗ nào. 30 cái điểm uống. tôi vẽ đây các bạn nói thầy để vậy là hơi cao, xuống thấp tí xíu, các bạn cắt lên cao tí xíu vậy. Vậy từ 30 đầu thị này tới đi 4 là các bạn được bao nhiêu cái nữa? 30. 30 nữa, vậy thì các bạn tự quyết là tiếp theo tôi được 30 cái gì nữa rồi. Được 30 cái gì nữa? Cái đường này là cái đường gì? Tiếp tuyến mà tôi vẽ thì các bạn không chấp nhận là đường tiếp tuyến rồi, đúng không? Cái đường tiếp tuyến các bạn phải sao? Lại hơn cái dốc hơn? À, lại hơn. Như vậy từ điểm 4 này qua tiếp tuyến thì có thêm được 30, các bạn ganh thằng tôi đi. Là có khả năng là chúng ta sẽ được bao nhiêu? 27.000. Bộ không số về đây đúng không? Vậy trong 27.000 đó cái nào là cái đúng nhất? Mà nếu mà bộ thông số BD đúng có nghĩa là sai số xác lập các bạn bằng không, độ vượt ố tối đa 25%. Rồi. Và cũng làm theo phương pháp Jigger-Newton theo như lý thuyết này. Tôi đã cho sinh viên làm luận văn tốt nghiệp là cách đây đúng 15 năm, đúng năm 2000 luôn. Và bạn đó là làm, và tôi phải nhận xét rằng trong số sinh viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp bạn đó làm là tích cực nhất và sai nhất. Sáng 8 giờ là lên phòng thí nghiệm ngồi rồi. Và gần như là lúc mà bảo vệ nhà trường đóng cửa là bạn đó đóng cửa phòng thí nghiệm. Về. Ha. Tôi thời điểm đó tôi giao được quá luôn. Bây giờ tôi không muốn giao nữa. Ha. Mà chưa kể những lúc mà gần bảo vệ đó là gần như giấu tôi, sau này là tốt nghiệp rồi quay lại á, ngồi ông Nguyên tôi nói là có những thời điểm là không về. Vẫn khóa cửa bên trong tắt hết dần này. Vẫn ngồi sai chưa làm thấy sáng. Đâu rồi, đặt cua. Nhưng mà tới lên bảo vệ là không được cái này. Cái này thì đặt đạt. Và sau lần đó làm rồi mà cũng làm bò bằng BOC nha, chứ không phải là vi xử lý tự chế nha. Trong BOC đó có hàm BD luôn. Các bạn dùng gì? Vậy là nằm ở chỗ nào? Để có bằng thực nghiệm chỗ này ra một câu nữa. Bao nhiêu bộ thông số là được thử lại. Và lần đó tôi cũng bỏ tiền ra là khoảng, tôi nhớ chính xác khoảng 120 đô. Tôi mua bộ điều khiển chuyên dụng control ở 5CK, tôi nhớ mã tới giờ. Cũng cái lò đó tôi về tôi thực nghiệm. Và tôi còn thêm cái nữa, tôi để cái quạt bàn nó thổi qua thổi lại làm cái nhiễu thưởng thức, mất bớt nhiệt lượng của cái lò này. À, và điều đặc biệt sau khi tôi bật chế độ auto tuning này lên, tôi đặt nhiệt độ là 100 độ C, thì nó mất khoảng từ 10, tôi nhớ chính xác từ 15 đến 20 phút thôi là nó dò xong và nó điều khiển xong luôn. Tôi đặt 100 và cái điều rất ấn tượng là nó hiển thị ra là nó đúng 100 độ C, mặc dù có cái quạt thổi qua thổi lại, không có chuyện cộng trừ, không thích một luôn nha các bạn. Nghiêm đúng 100 độ C và trong vòng 2 phút vừa lấy thông số BD vừa điều khiển luôn. Rồi, sau lần đó là từ đó, từ năm 2000 trở về đây, tôi không bao giờ cho một các bạn nào làm về đó về điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý và dùng BOC luôn. Mặc dù sau này một số BOC của ông Don, ha, tôi có cho các bạn mượn làm luận văn đi nữa. Trong BOC đó có cái hàm auto tuning luôn, tôi cũng không cho phép làm điều khiển nhiệt độ luôn. Rất cơ bản. Tại cái bộ điều khiển chuyên dụng này nó làm quá tốt các bạn. Ha, mà thậm chí tôi đi nhiều nhà máy, một cái dây chuyền sản xuất nó cũng dán bao bì gì đó, xài BOC siêu đôn, nó có hàm BD, có hàm auto tuning cho hệ thống luôn, nhưng nó vẫn xài bộ điều khiển rồi. À, đây là tôi đang nói các bạn cái loại mới lấy mẫu có 30 phút là xong á. Gặp trong công nghiệp nó là cái lò nung lớn xứ của Minh Long và nó nung gần như là 72 tiếng mới xong một quá trình men nung men. Vì một lần các bạn thử một thông số BD các bạn tốn 72 tiếng. Có nhà máy nào chấp nhận không? Hả? À không. Nó chưa kể cái lò mà các bạn đốt xong nó khác với cái lò các bạn đưa gớm vô. Mà đưa gớm vô rồi á, mà điều khiển nó không á, nó không đúng đó thông số BD thì chuyện gì xảy ra các bạn biết tiếp không? Toàn bộ gớm bên trong cái lò đó đem ra làm cái gì? Làm bánh chai á, để đắp trên những cái đền đền miếu này kia, cái cột á, có thấy không? Đúng không? Rồi, như vậy trong công nghiệp người ta không chấp nhận cho các bạn quá trình thử kéo dài để tìm bộ thông số BD này nha. Vậy thì lưu ý thôi, sau này gặp bài toán điều khiển nhiệt độ là nhớ tôi, bộ điều khiển chuyên dụng mà nó có chức năng auto tuning vậy thôi. Và cái này là cái bộ 5CK này thì đương nhiên tôi chỉ thử bộ này rồi tôi ấn tượng, nhưng sau này Omron nó dẹp luôn bộ này. Các bạn muốn mua bộ này cũng có, nhưng mà giờ hết sản xuất. Bây giờ hiện nay những bộ điều khiển Omron nó còn rẻ hơn này nữa, nó còn 1/2 giá này thôi. Chức năng y chang Onamsica, chỉ có cái điều là do công nghệ thay đổi. Trước đây có Onamsica này, cái phần nhiễm thị nhiệt độ, đặt nhiệt độ đo nó bằng đèn led 7 đoạn, thì bây giờ nó hiển thị bằng cái tấm nền led luôn, nền led giống như cái điện thoại của bạn đó, không phải led 7 đoạn bình thường nữa, nguyên tấm nền LCD á, xin lỗi ha. Và cái giá thành hiện nay nó còn khoảng 60-65 đô một bộ điều khiển nhiệt độ chuyên dụng Omron. À, đương nhiên hàng của Omron mà chính hãng hiện nay đa số sản xuất tại Trung Quốc. Nó lặp lại các bạn ha. Rồi, đó là hai bộ điều khiển mà tôi muốn giới thiệu các bạn thôi. Thì hôm nay chúng ta nghỉ đây, thứ năm tuần sau chúng ta bắt đầu bước trình ha.